Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, đệ 1221 chương bồi tiền hóa. Lý Văn Bá đám người tiến vào thời điểm, nhìn đến bị bao giường như bánh chưng giống nhau Thạch Nghi Kiều, đều có chút kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng có chút tức giận. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì muốn bọc thành như vậy? Cắt thịt đổi ra mà thôi. Đại kinh tiểu quái, Cảnh Vân Chiêu liếc Lý Văn Bá liếc mắt một cái. Thuận miệng nói, đơn giản bốn chữ, đem Lâm Phượng cùng Lý Thư Uyển hoảng sợ. Lý Thư Uyển thân mình mềm nhũn, càng là thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Cắt thịt, đổi ra, Cảnh Vân Chiêu. Lâm Phượng giống giận một câu, ngươi dám như vậy tra tấn ta Kiều Kiều, lão thái thái, ngươi trang cái gì, đem nàng đưa đến ta trên tay kia một khắc, ngươi trong lòng không phải đã hiểu rõ sao, lại nói nàng kêu đến lớn tiếng như vậy, các ngươi sẽ không nghe được đi, hiện tại bị này bốn chữ đả kích đến, hà tất ở nàng trước mặt ra vẻ từ ái đâu. Cảnh Vân Chiêu không chút khách khí nói, này Lý Thư Uyển yêu thương nữ nhi, kia tuyệt đối là không sai. Bất quá Lâm Phượng cùng Lý Văn Bá này hai vợ chồng già đã có thể chưa chắc. Bọn họ đối Thạch Nghi Kiều có lẽ có như vậy vài phần sủng nịch, cũng sẽ không đặc biệt để bụng. Nàng phía trước chỉ là đưa ra sửa họ điều kiện mà thôi. Nếu đổi thành mặt khác, thí dụ như làm Lý gia hoàn toàn đối ngoại sám hối đã từng đã làm sự tình, kia Lý Văn Bá tuyệt đối liền sẽ không đáp ứng. Lâm Phượng trong miệng một nghẹn, không hề cùng nàng xảo, vội vàng đi đến Thạch Nghi Kiều trước mặt. Ta tích Kiều Kiều nhi, ngươi không sao chứ? Bà ngoại thật là đau lòng muốn chết a, đừng ở ta này dược đường khóc tang, nàng người còn chưa có chết. Xem không sai biệt lắm liền đều cút đi. Cảnh Vân Chiêu không chút khách khí nói, ngươi có ý tứ gì? Lâm Phượng sừng sốt, lại nói, chúng ta không thể mang nàng đi. Mang nàng đi cũng đúng a, này băng gạc các ngươi chính mình hủy đi, nếu là không băng bò hảo đã phát viêm tính các ngươi chính mình sai lầm. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp lại nói, Lâm Phượng thân thể đều có chút run rẩy. Lý Văn Bá nhìn đứa cháu ngoại gái này liếc mắt một cái, trong lòng bực bội muốn mệnh. Thật là cái bồi tiền hóa. Nếu không phải bởi vì chính mình không có tôn tử, cũng không có thể sinh tôn tử nhi tử, hắn cần gì phải ở chỗ này chịu Cảnh Vân Chiêu cái này vãn bối khí. Được rồi, mất mặt vứt đủ nhiều, chúng ta đi. Lý Văn Bá cả giận nói. Nói xong, Lý Văn Bá đã trực tiếp đi trước đi ra ngoài. Lâm Phượng từ trước đến nay lấy trượng phu nói là chủ, nhìn ngoại tôn nữ liếc mắt một cái cũng lưu luyến không rời rời đi. Chỉ có Lý Thư Uyển cái này đương mẫu thân còn một bộ đau lòng bộ dáng, khóc vài cái mới đi. Nhìn, đây là ngươi ông ngoại bà ngoại. Cảnh Vân Chiêu cười một chút, đương phòng khám bệnh không còn, liền mở miệng nói một câu. Thạch Nghi Kiều trong mắt phiếm lệ quang, ủy khuất thực, nhưng mà lại không thể nào phản bác. Một tia hận ý mọc dễ nảy mầm mầm y. Cảnh Vân Chiêu nếu trị nàng, tự nhiên cũng chính là phí tâm. Trừ bỏ ngay từ đầu gây tê hiệu quả không như ý ở ngoài, sau lại này đó cũng đều làm người tận tâm tận lực chiếu cố, không có sằng bậy. Phụ thân, ta trước cho ngài nhìn xem tình huống thân thể, ân bài hảo Thạch Nghi Kiều lúc sau. Cảnh Vân Chiêu nhìn Lý Thiên Giật nói, tương đối với phụ thân cái này xưng hô tới nói, ba ba quá mức thân mật chút. Nàng một chốc kêu không được. Lý Thiên Giật chậm rãi mở mắt ra, nhìn nhìn nàng, Chiêu Nhi, mẫu thân ngươi đâu? Phụ thân, nàng mất tích thật lâu, Ta chưa thấy qua nàng. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lập lòe một chút, mở miệng nói, ngươi đừng gạt ta. Lý Thiên Giật cười khổ một chút, nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt bắt mạch nữ nhi, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Ngươi trưởng thành, phụ thân xin lỗi ngươi, làm ngươi bị nhiều như vậy khổ. Bất quá, ngươi làm ta thực kinh hỉ, thực vừa lòng. Ngươi không giống ta năm đó như vậy yếu đuối, nếu không cũng sẽ không hại nàng. Nàng đã đi rồi đúng không? Nếu vẫn là hành tung không rõ, ngươi sẽ không đối Kiều Kiều kia nha đầu hạ như vậy trọng tay, cũng sẽ không xử sự như vậy quyết tuyệt. Hết chương.